Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy không có nghĩa là tôi đã quên cô ấy. Anh lấy một điếu thuốc châm lên hút. Chuyện cũ như vậy cũng nên quên rồi. Là anh em, tôi thật lòng khuyên cậu. Cậu kêu tôi quên thế nào? Giọng anh trở nên lạnh lùng. Cậu ta không khuyên. Chuyện cũ như vậy cũng nên quên rồi. Là anh em, tôi thật lòng khuyên cậu. Cậu kêu tôi quên thế nào? Giọng anh trở nên lạnh lùng. Cậu ta không khuyên được anh, và cũng như cô gái tiểu vũ kia, mọi thứ đã đi qua 5 năm nhưng anh vẫn không buông bỏ được. Xong việc rồi cậu về đi. Anh thẳng thừng đuổi cậu ta về. Nhờ tôi xong liền đuổi tôi về à? Tôi còn chưa tính sổ với cậu việc phá hỏng đêm vui vẻ của tôi. Cậu ta cầu nhau một tiếng rồi cũng nhanh đi về. Cậu ta biết nếu còn ở lại anh sẽ đánh cậu ta mất. Ngày hôm sau, thưa Mạc Tổng, tôi điều tra được một việc liên quan đến Cố tiểu thư. Anh ta ngập ngừng không biết có nên nói hay không. Nói đi. Anh gật đầu. Cố tiểu thư thực sự không phải là con ruột của gia đình Cố gia. Và khi vừa sinh ra, mẹ ruột của cô ta, Tạ Thanh Trinh, đã tráo đổi con của bà ta. Im lặng. Vì gia cảnh khó khăn, đứa con ruột của Cố gia bị tráo đổi, được đưa vào cô nhi viện và sau đó được một gia đình giàu có nhận nuôi. Tên là Cố Thiên. Thư ký Trần nói tiếp. Cố Thiên? Anh nhớ không nhầm, tên này là người yêu của cô. Vâng. Thư ký gật đầu. Được rồi, cậu lui xuống đi. Anh phất tay bảo. Trong phòng ngủ, ánh nắng ban mai chiếu vào phòng làm cô tỉnh giấc. Mấy ngày qua quá mệt mỏi, cô không thể yên giấc, khiến cơ thể mệt mỏi. Đêm qua ngủ cũng rất tốt, hình như cô sốt. Đêm qua cô sốt là cậu chủ đã chăm sóc cho cô. Quản gia cười nói với cô. Cô lại nhớ mẹ rồi. Thì ra là anh ta, cô nói nhỏ, còn làm cô tưởng đêm qua Cố Thiên về bên cạnh cô. Cô quá ảo tưởng rồi. Cô nghĩ đi, cậu chủ đã xin nghỉ hôm nay thay cô. Quản gia chưa thấy anh quan tâm ai ngoài cô tiểu vũ kia. Từ sau đó không cho nhắc đến tên của cô ta nữa. Cô là người thứ hai anh quan tâm. Vâng, cảm ơn quản gia Lý. Cô cười, nụ cười ấm áp với bà. Anh quay về phòng. Tỉnh rồi à? Anh nhìn cô. Ừ, đêm qua anh chăm sóc tôi sao? Cảm ơn anh. Vô tình thấy, tôi không muốn thấy có người chết trong nhà tôi, nên mới chăm sóc cô. Tâm anh đã dao động, không phải vì cô giống tiểu vũ, mà anh chợt nhận ra hình như cô rất đáng yêu. Cô im lặng, quả nhiên anh không nói được lời tử tế nào cả. Tự nhiên anh lại muốn chăm sóc cho cô gái này. Anh chợt giật mình với ý nghĩ này, nên đã vội bước ra khỏi phòng. Dầm, tiếng cửa bị đóng mạnh. Không muốn thấy tôi thì thôi, cần gì phải làm vậy? Cô cũng tức muốn hộc máu. 2 năm qua, anh cũng dần không còn lạnh lùng nữa, mà thực sự dịu dàng đối xử tốt với cô. Xem cô là thay thế cho tiểu vũ. Cô hoàn toàn không biết chuyện này. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của cô. Cuối cùng cô cũng tốt nghiệp. Cô đặt loại giỏi, mặc lên người bộ đồ tốt nghiệp rất đẹp. Cô cũng rất vui, nhưng không thể. Ngày người ta tốt nghiệp, gia đình bạn bè ai cũng ở bên để chúc mừng. Còn cô, mẹ cô vẫn đang hôn mê, em cô không thể tới. Còn Cố Thiên thì sẽ không đến, vì hai người chia tay nhau 2 năm rồi. Anh cũng không liên lạc với cô nữa. Còn ông Trầm hợp đồng của cô bận lắm, ai mà rảnh đến trường cùng cô chúc mừng tốt nghiệp đây. Vẫn tưởng là cuối cùng cô cũng một mình trải qua hôm nay, nhưng có vài người bạn chạy lại nói với cô. Tình Tình, ra xem đi, có một anh chàng đẹp trai lắm, chạy xe BMW đến đây nè. Nữ sinh A nói. Đúng đúng, mới đến, đẹp trai lắm. Nữ sinh B phụ họa theo. Ừ, biết rồi, tớ cùng các cậu đi là được rồi. Cô cười, không phải cô nghe nói trai đẹp mới đến, nhưng cô chỉ tò mò thôi. Đi đến gần đó cô muốn bỏ đi chết được. Thì ra là đẹp trai trong miệng hai nữ sinh bạn cô là Mạc Quân Thần, ông chồng hợp đồng của cô. Cô định núp xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net